Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225 nhớ kỹ tên của ta. Lại qua lại đi rồi hai lần. Quỷ mang có chút bực bội lắc đầu. Tính, trước nhìn xem lần sau còn có thể hay không phát sinh rồi nói sau, nghĩ đến đây. Quỷ mang nhìn nhà ở. Sau đó xoay người rời đi. Ngày thứ ba tới gần hoàng hôn thời điểm, Ninh An mới từ trong phòng đi ra, nhìn hoàng hôn không trung, Ninh An ngẩng đầu, đang chuẩn bị hảo hảo thưởng thức một chút, giây tiếp theo lại sững sờ ở tại chỗ, hoàng hôn dưới bầu trời, một bạch y nam tử lăng không khoanh tay mà đứng, không có hoàn toàn trói buộc đầu tóc theo gió khởi vũ. Một bộ áo bào trắng cũng hơi đong đưa. Tuấn Mỹ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Kia một đôi xanh thảm đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Hắn Mỹ không giống thế gian người, phảng phất trích tiên lâm thế, không thể khinh nhờn. Ninh An khóe miệng hơi run rẩy. Một màn này cùng đế đô cửa thành kia một màn bắt đầu dung hòa. Chỉ là khi đó hắn lạnh nhạt khí phách không ai bì nổi. Mà hiện tại hắn khoanh tay đứng thẳng ở hoàng hôn hạ. Phạt nhìn nhiều vài phần ôn nhuận, thiếu vài phần lạnh lẽo. Bất quá, trong xương cốt là thế nào người chính là thế nào người. Nàng cũng sẽ không ngu ngốc chân tướng tin hắn là cái loại này ôn nhu như nước nam nhân. Ninh An, hắn môi mỏng khẽ mở, như nhau hắn thân là tinh hà khi như vậy thuần tục gọi nàng tên. Ninh An nghe vậy ngẩn ra, ngước mắt nhìn hoàng hôn hạ hắn, vì cái gì hắn gọi nàng tên thời điểm. Làm nàng nghĩ tới cái kia lão thành tinh hà, tuy rằng tinh hà thanh âm càng thêm non nớt, chính là hai người ngữ khí lại phi thường tương tự, thấy Ninh An nhíu chặt mày, đế tinh thần nghi hoặc một chút, liền nhớ tới hắn thân là tinh hà thời điểm, thường như vậy kêu nàng tên, khóe miệng hơi dơ lên một mặt mị hoặc thiên hạ tươi cười, xanh thảm trong mắt mang theo chính hắn cũng không từng phát hiện nhu tình. Ninh An, đây là một cái tên hay, nghe thế câu nói. Ninh An khóe miệng vừa kéo, có loại tưởng đánh người xúc động. Đế đô một trận chiến, hắn ra tay cứu giúp, cũng từng nói qua hắn là bởi vì nàng tên mới có thể ra tay. Chẳng lẽ hắn đặc biệt thích người khác tên? Nhìn Ninh An biểu tình, đế tinh thần hảo tâm tình nở nụ cười. Tuy rằng hắn muốn đi địa phương là Nguyệt Lạc Đại Lục. Nhưng là hắn nghĩ. Tới nơi này nhìn xem nàng cũng không có quan hệ, rốt cuộc trở về sau, cũng gần một tháng không có nhìn thấy nàng, trước kia hắn cũng không biết nhớ mong một người là thế nào. Chính là hiện tại hắn đã biết, chỗ tối quỷ mang hơi nhướng mày, hắn cũng không biết nói chủ nhân muốn tới nơi này, người có yêu thích người khác tên đam mê sao? Ninh An đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn thẳng hắn, kiêu ngạo tà mị tươi cười. Làm nàng cả người thoạt nhìn đều không giống nhau. Đế tinh thần nghe vậy, nhẹ giọng cười, thành thật trả lời nói. Đối người khác tên không có, nhưng là đối với ngươi tên có, Ninh An. Ngoặc kép, này nam nhân thật đúng là, không biết như thế nào đi nói. Thượng một lần ngươi không có nói cho ta tên của ngươi. Như vậy lúc này đây không ngại nói cho ta đi. Ninh An vừa nhớ tới chính mình lần trước hỏi hắn tên. Hắn trả lời nói liền có chút buồn bực, cái gì gọi là biết tên của ta chưa chắc là chuyện tốt. Đế tinh thần chỉ cười không nói. Hoàng hôn hạ, hắn tươi cười đặc biệt say lòng người, ngay cả luôn luôn sắc bén mặt bộ đều tựa hồ nhu hòa xuống dưới. Thấy hắn chỉ cười không nói bộ dáng, Ninh An biết, hắn tám phần là sẽ không nói, cũng liền không ôm hy vọng, sao trời. Đế tinh thần, liền ở Ninh An cho rằng đế tinh thần sẽ không trả lời thời điểm. Bên tai lại vang lên hắn độc hữu bá đạo tiếng động. Đế tinh thần, Ninh An ngước mắt nhìn về phía hắn, là, đế tinh thần khẽ gật đầu. Ninh An, nhớ kỹ tên của ta, chào buổi sáng. Cầu nhắn lại, cầu đề cử tương đương, hết chương.